Chương 1523 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thái thản chi tổ. Trong hắc động, tầm mắt bất quá 10 mét, đen kịt một mảnh, nước biển còn mang theo một ít vẩn đục, không nhìn thấy quá địa phương xa. A Phong nói, Ê đại nhân, đè trên bản đồ đánh dấu chúng ta hẳn là còn muốn đi hơn nửa canh giờ mới có thể đến, chỉ là, hắn còn có chút bận tâm, vô cực chiến thần huyết thống đối với hắn mà nói áp lực quá to lớn, hắn lo lắng mình khiêng không nổi ngân ngư tộc trọng trách, Long Phi có thể thấy hắn đang lo lắng cái gì, nói. Ê không có chỉ là, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, Long Phi trong lòng âm thầm hỏi, Ê em gái, ngã xuống thái thản chi tổ có cái gì tốt e ngại à? Hắn đều chết rồi ta còn muốn sợ cái gì? Một bộ tử thi ở nguy hiểm lại có cái gì đây? Ngũ Mỹ Nhân nói, Ê tàn hồn. Trong cơ thể hắn còn có một tia tàn hồn, hắn ở thủ hộ thi thể của chính mình, sẽ không để cho bất luận người nào tới gần. Ế! Long Phi hơi kinh ngạc một thoáng, kẻ thái thản bộ tộc đều là như vậy phải không? Còn có tàn hồn thủ hộ thi thể của chính mình. Vẫn là nói liền hắn đặc thù một điểm. Ngũ Mỹ Nhân nói, kẻ thái thản bộ tộc có hay không thói quen này ta không biết, bất quá ở toàn bộ hoang vũ bên trong thái thản tộc mọi người phi thường ít ỏi, hay là vị này thái thản chi tổ có chút không giống, cũng hoặc là hắn đang chờ đợi cái gì đi, lao thẳng đến một tia tàn hồn ở lại trong cơ thể chờ đợi tộc nhân đến. Long Phi hai mắt tránh ra một vệt tinh mang, khẽ nói, kẻ nói không chắc hắn ở thủ hộ một cái chí bảo đây. Khà khà, ghê chết cũng đã chết rồi, còn oan hồn bất tán, đây nhất định là có nguyên nhân, chờ đợi tộc nhân. Ta cảm thấy không thể, ta cảm thấy hắn ở thủ hộ một cái vô cùng cường đại bảo vật. Long Phi bắt đầu y lên, hơn nữa, vô cực chiến thần huyết thống liền phong ấn tại nơi này, hai người này có liên quan gì, vô cực chiến thần là ngân ngư tộc lão tổ. Hắn có thể trở thành là ngư nhân tộc chiến thần nói không chắc cũng là bởi vì từ thái thản chi tổ trên thi thể được cái gì, bởi vì như vậy hắn mới trở nên mạnh mẽ, biến mãnh, trở thành ngư nhân tộc chiến thần, nghĩ tới những thứ này. Long Phi nội tâm càng thêm trở nên hưng phấn, kẻ thái thản chi tổ trên người khẳng định có đồ vật. Ngũ Mỹ Nhân không nói gì, bởi vì nàng cũng không biết, nửa giờ sau đột nhiên trong động sâu một trận tiếng gầm nhẹ truyền tới, dường như oan hồn gào khóc giống như, khủng bố đến cực điểm, Long Phi cũng thuận theo dừng lại. Nói, kề theo ta phía sau, cẩn trọng một chút, gặp phải bất cứ chuyện gì đều không nên kinh hoảng. A Phong nghe theo Long Phi khí tức khẽ động, cảm ứng đi tới cũng ngay trong nháy mắt này, kì vù. Một tiếng ong ong nổ vang, lập tức liên tiếp răng rắc âm thanh vang lên, kề ca, ca, ca, cũng tại lúc này một chiếc đèn sáng lên, lại như là ở một cái nào đó trụ sở bí mật giống như vậy, trong hố đen trở nên giống như ba ngày, vẫn đục nước biển đang nhanh chóng hút ra. À, ngăn ngắn một nửa phút thời gian, nước biển toàn bộ hút ra đi ra ngoài. A Phong không khỏi hỏi, Ê đại nhân, chúng ta đã tới chưa? Hố đen nơi sâu xa răng rắc tiếng nổ vang rền vẫn còn tiếp tục, cho Long Phi cảm giác chính là thật giống trong nháy mắt đem một cái nào đó cỡ lớn cơ khí cho kích hoạt rồi hình dáng. Đồng thời Long Phi mi tâm chìm xuống, trong lòng chấn động mạnh một cái, lẩm bẩm nói, lẽ nào nơi này là thái thản lão tổ trong thân thể? Chuyện này không thể nào tưởng tượng được. Kỳ hô, Long Phi thở ra một hơi, nói, Ê đừng lo lắng, đến đều đến rồi. Long Phi quan sát bốn phía, đều là nham thạch, cũng không giống như là sắt thép hoặc là một loại nào đó kim loại. Trấn định một thoáng, hai người tiếp tục tiến lên, liền như vậy lại đi rồi nửa giờ, đến một cái to lớn trống trải quảng trường. Quảng trường trung tâm có một cái loại nhỏ lục mang tinh trận pháp. A Phong chạy ra địa đồ vừa nhìn, chỉ vào cái kia lục mang tinh trận pháp nói, Ê đại nhân, vậy thì là vô cực chiến thần huyết thống phong ấn trận pháp. Lập tức hắn hưng phấn muốn đi ra ngoài, thế nhưng lại bị Long Phi một cái cho kéo, nói, gây chớ quá lớn ý. Nơi này cho Long Phi cảm giác thật không tốt, lại như là vô số con mắt nhìn chòng chọc vào hắn như thế, nhìn chăm chú trong lòng hắn có chút sợ hãi. Chờ mấy phút, chu vi không có nửa điểm phản ứng, Long Phi hai người chậm rãi đi lên trước, làm bọn họ bước vào lục mang tinh quanh thân trận pháp hoa văn trên trong nháy mắt, gây oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ vang hạ xuống, lóe lên dày nặng kim loại cửa lớn hạ xuống, không chỉ là này một phiến cửa lớn. Lục mang tinh đối ứng 6 phiến cửa lớn tất cả đều hạ xuống y âm. Cũng trong nháy mắt này, lục mang tinh trên ánh huỳnh quang lấp lóe xuất hiện một cái to lớn bóng mờ nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng cho Long Phi cảm giác của bọn họ xác thực cực kỳ to lớn, dường như thiên địa giống như vậy to lớn, nội tâm tạo thành kịch liệt chấn động, e loài người. Gầm lên giận dữ, A Phong ánh mắt chìm xuống, thấp giọng nói ra, Ê đại nhân, ta có thể từ trên người hắn cảm ứng được vô cực chiến thần khí tức. Lẽ nào hắn là ta ngân ngư tộc vô cực chiến thần? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Hắn là vô cực chiến thần người sáng tạo, bất quá. Hắn thật giống đối với chúng ta rất đối địch. Long Phi từ trong thanh âm có thể rõ ràng cảm ứng được sự phẫn nộ của hắn. Long Phi tiến lên một bước nói, "Ê Thái Thản Chi Tổ." Vù. Ầm ầm ầm, ê một tiếng vang thật lớn, Lục Mang Tinh trận pháp trên tránh ra một đạo ánh huỳnh quang dường như một đạo to lớn công kích, căn bản bị cho Long Phi bất kỳ thời gian phản ứng đột nhiên công kích lên, ầm. Long Phi thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, đánh vào giày đặc kim loại trên cửa chính, ê phốc phốc phun ra một cái tiên huyết đến, chỉ là một chút xíu ánh huỳnh quang, thương thế kia làm hại quả thực tăng mạnh, Long Phi cũng là trong nháy mắt nổi giận, ê thao. Trong phút chốc Long Phi khí tức biến đổi, ma thần oai bắn ra, tay phải hơi động cửu kiếp kiếm hạ xuống, chỉ vào đoàn hư ảnh kia nói, ở ngươi em gái, lão tử giết chết ngươi. Khí tức biến đổi, bóng người đột nhiên biến mất, tới chính là một chiêu, còn đánh ma thần thổ huyết, thật sự khó chịu, ma thần kiếm khí bốn phương tám hướng nghiền ép tới, nổ vang Lục Mang Tinh trên cái bóng mờ kia, Kiếm ý va chạm vào nhau, Long Phi cũng là một chiêu kiếm xuyên qua, nhưng là... Hắn vừa nãy một chiêu không có tạo thành bất kỳ thương tổn, hơn nữa. Hắn liền thân thể đều không có đụng tới, bóng mờ, coi như là cần cũng sẽ bị hắn ma thần khí tức cho ràng buộc ở. Như thế có thể chém giết, nhưng là đạo hư ảnh này căn bản đụng vào không tới, đây là vì sao? Long Phi nội tâm hơi căng thẳng, mà nhưng vào lúc này, A Phong đi lên trước đột nhiên quỳ trên mặt đất, nói, ở ngài là vô cực chiến thần nguyên thần sao? Vô cực chiến thần, nghe được bốn chữ này, bóng mờ càng thêm sự phẫn nộ, nghe tên lừa đảo. Tên lừa đảo. Loài người đều là tên lừa đảo, ta muốn đem hai người các ngươi đều giết. Vù. Ánh huỳnh quang một bạo, màu đỏ tím xạ tuyến lóe lên, để ta buộc cái đi. Này trời ơi! Là tương lai khoa học kỹ thuật. Long Phi ánh mắt chìm xuống, cấp tốc vọt tới A Phong bên người, đột nhiên hét ra một tiếng, gây cẩn thận. Đem thân thể của hắn đè xuống đất cũng ngay trong nháy mắt này, màu đỏ laser bắn phá. Chu vi trên vách tường xuất hiện một đạo sâu sắc dấu ấn, đặc thù kim loại đều bị xuyên thủng, nếu như bị bắn trúng, thân thể trong nháy mắt bị cắt chém đi, trời ơi! Quá mạnh mẽ chứ! Số từ 1863 con vớt bi, liêu.